102 Kinh niệm. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thán Lâm, vườn cất cô độc. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Hai loại tầm. Thuở xưa, khi chưa chứng quả giác ngộ vô thượng chánh tận, ta nghĩ rằng, ta hãy chia các suy niệm làm hai phần, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại là một phần, niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại là một phần khác. Sau đó, ta liền chia các niệm làm hai phần, niệm dục, niệm nhuế, niệm hại là một phần, niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại là một phần khác. Bất thiện tâm. Ta thực hành như vậy: sống viễn ly, cô độc, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh tâm niệm dục, ta liền biết là đang sanh tâm niệm dục, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc niết bàn. Biết rằng hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc niết bàn, nó liền tiêu diệt nhanh chóng. Nếu lại sanh tâm niệm nhuế, tâm niệm hại, ta liền biết là đang sanh niệm nhuế, niệm hại, hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc niết bàn. Biết rằng hại mình, hại người, hại cả hai, diệt trí tuệ, nhiều phiền nhọc, không chứng đắc niết bàn, nó liền được tiêu diệt nhanh chóng. Khi sanh tâm niệm dục, ta không thọ nhận mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Sanh tâm niệm nhuế, tâm niệm hại, cũng không thọ nhận mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì ta thấy rằng, nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như vào tháng cuối xuân, vì đã trồng lúa nên đất thả bò không được rộng. Người chăn thả bò nơi đầm ruộng, bò vào đất người, nó liền cầm roi đến ngăn lại. Vì sao vậy? Vì người chăn bò biết rằng, nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói. Do đó, chăn bò cầm roi đến ngăn lại. Ta cũng như vậy, sanh tâm niệm dục, không thọ nhận mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Sanh tâm niệm nhuế, tâm niệm hại, cũng không thọ nhận mà đoạn trừ, loại trừ, tống khứ. Vì sao vậy? Vì ta thấy nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Tỳ kheo tùy theo sự tư duy, tùy theo sự suy niệm của mình mà tâm sanh ham thích trong đó. Hí luận. Nếu tỳ kheo hí luận quá nhiều về dục, tất sẽ bỏ niệm vô dục. Vì hí luận nhiều về dục, cho nên tâm sanh ham thích trong đó. Nếu tỳ kheo hí luận quá nhiều về niệm nhuế, niệm hại, tất sẽ xả bỏ niệm vô nhuế và niệm vô hại. Vì hí luận quá nhiều về niệm nhuế và niệm hại, nên tâm sanh ham thích trong đó. Tỳ kheo như vậy, nếu không lìa được dục, không lìa được niệm nhuế và niệm hại, sẽ không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu sầu, khóc lóc, cũng không thể xa lìa khỏi tất cả mọi sự khổ. Ta thực hành như vậy, sống viễn ly, cô độc, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. Nếu sanh tâm niệm vô dục, ta biết liền là đang sanh tâm niệm vô dục, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ, không phiền nhọc mà chứng đắc niết bàn. Biết rằng không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiền nhọc mà chứng đắc niết bàn, liền được tu tập nhanh chóng và rộng rãi. Nếu lại sanh tâm niệm vô nhuế, tâm niệm vô hại, ta liền biết là đang sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại, sẽ không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiền nhọc mà chứng đắc niết bàn. Biết rằng không hại mình, không hại người, không hại cả hai, tu trí tuệ không phiền nhọc mà chứng đắc niết bàn, liền được tu tập nhanh chóng và rộng rãi. ta sanh tâm niệm vô dục và hí luận nhiều, sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại và hí luận nhiều. Ta lại suy nghĩ như vậy: nếu hí luận quá nhiều thì thân mệt, mất hỷ, tâm liền bị tổn hại. Ta hãy đối trị nội tâm, khiến thường an trú bên trong, tỉnh chỉ, chuyên nhất, đắc định, để tâm không bị tổn hại. Sau đó, ta liền đối trị nội tâm, khiến thường an trú bên trong, tỉnh chỉ, chuyên nhất, đắc định mà tâm không bị tổn hại. Pháp tùy pháp hành. Ta đã sanh khởi niệm vô dục, rồi lại sanh khởi suy niệm về hướng pháp tùy pháp, sanh khởi niệm vô nhuế, niệm vô hại, rồi lại cũng sanh khởi suy niệm về hướng pháp thứ pháp. Vì sao vậy? Vì ta không thấy nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Ví như vào tháng cuối thu đã gặt hết lúa, khi đó đứa chăn bò thả bò nơi đồng ruộng mà nghĩ rằng bò ta ở trong bầy. Vì sao vậy? Vì đứa chăn bò không thấy rằng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói. Do đó đứa chăn bò nghĩ bò ta ở trong bầy, và không thấy rằng nhân nơi đó mà có lỗi lầm là sẽ bị chửi, bị đánh, bị trói, có mất mát. Ta cũng như vậy, sanh niệm vô dục, rồi lại sanh niệm hướng pháp, thứ pháp. Sanh niệm vô nhuế, niệm vô hại, rồi lại cũng sanh niệm hướng pháp, thứ pháp. Vì sao vậy? Vì ta không thấy nhân nơi đó mà sanh vô lượng pháp ác bất thiện. Tỳ kheo tùy sự tư duy, tùy sự suy niệm mà tâm ham thích trong đó. Nếu tỳ kheo hí luận nhiều về niệm vô dục thì sẽ xả bỏ niệm dục. Vì hí luận nhiều về niệm vô dục nên tâm ham thích trong đó. Nếu tỳ kheo hí luận nhiều về niệm vô nhuế, niệm vô hại thì sẽ xả bỏ niệm nhuế, niệm hại. Vì hí luận nhiều về niệm vô nhuế, niệm vô hại nên ham thích trong đó. Dứt tầm tứ. Tỳ kheo tầm tứ đã dứt, nội tỉnh nhất tâm, không tầm không tứ, định sanh hỷ lạc, chứng nhị thiền, thành tựu và an trụ. Tỳ kheo đó ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc. Điều mà Bậc Thánh gọi là thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc tham thiền, thành tựu an trụ. Tỳ kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, rồi thì không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng tứ thiền, thành tựu an trụ. Như vậy, tỳ kheo định tâm, thanh tịnh, không ô uế, không phiền não, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, hướng đến quả vị lậu tận, tự thân chứng ngộ trí thông, liền biết như thật rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đạo. Cũng biết như thật đây là lậu diệt và đây là lậu diệt đạo. Tỳ kheo đã biết như vậy, thấy như vậy rồi thì tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, biết đúng như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Khi tỳ kheo này đã lìa niệm dục, lìa niệm nhuế, lìa niệm hại, thì được giải thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, buồn lo, khóc lóc, lìa tất cả khổ. Ví như ở một khu rừng có suối nước lớn, có bầy nai nọ đến đó rong chơi. Có một người đến, không muốn vì sự lợi ích phước lành cho bầy nai đó, vì không muốn sự an ổn khoái lạc cho chúng, liền bích con đường chánh, mở con đường hiểm, đào hầm hố lớn rồi cho người coi giữ. Như vậy là tất cả bầy nai đều bị chết hết. Lại có một người khác đến, muốn cho bầy nai kia được lợi ích phước lành, được an ổn khoái lạc, liền mở con đường chánh, bích lấp con đường hiểm, đuổi người coi giữ. Như vậy bầy nai được cứu thoát an ổn. Này các tỳ kheo, nên biết ta nói ví dụ này là muốn để các ngươi biết rõ ý nghĩa. Người trí tuệ nghe ví dụ này sẽ hiểu rõ ý thú. Ví dụ đó có nghĩa như vậy: suối nước lớn là năm dục, ái niệm, hoan lạc. Những gì là năm? Sắc được biết bởi mắt, tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, và xúc được biết bởi thân. Suối nước lớn nên biết đó là năm thứ dục lạc. Bầy nai nên biết đó là sa môn, bà la môn. Người đi đến không muốn cho bầy nai kia được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, nên biết đó là ma ba tuần. Bích con đường chánh mở một đường hiểm, đó là ba niệm ác bất thiện: niệm dục, niệm nhuế và niệm hại. Đường hiểm nên biết đó là niệm ác bất thiện. Lại có con đường hiểm, đó là tám tà đạo, tà kiến và tà định. Đào hầm lớn nên biết đó là vô minh. Người coi giữ nên biết đó là quyến thuộc của ma ba tuần. Còn người đi đến muốn cho bầy nai được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc, nên biết đó chính là Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác. Bích lấp con đường hiểm, mở con đường chánh, đó là ba niệm thiện: niệm vô dục, niệm vô nhuế và niệm vô hại. Đường chánh nên biết đó là ba niệm thiện. Lại còn có con đường chánh, đó là bát chánh đạo, từ chánh kiến cho đến chánh định. Này các tỳ kheo, ta đã mở con đường chánh, bích lấp con đường hiểm, san bằng hầm hố, đuổi người coi giữ cho các ngươi rồi. Ví như đấng tôn sư thương yêu đệ tử, phát khởi lòng đại từ đại bi, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc. Điều đó ta đã thực hiện rồi, các ngươi cũng phải tự mình thực hiện. Hãy đến chỗ vô sự, núi rừng, gốc cây, hoặc chỗ nào yên tĩnh mà thiền tọa tư duy, chớ nên phóng dật. Hãy chuyên cần tinh tấn, đừng để về sau phải hối hận. Đó là lời răn dạy của ta, đó là lời khuyên bảo của ta. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.